Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ta đuổi ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ cha con, cho nên dù về huyết thống ông ấy là ông nội em, nhưng trên thực tế lại đã sớm cùng em không có quan hệ gì. Phương Hiểu Tuyết nghe xong chỉ cảm thấy một trận mờ mịt. Cô trước nhìn Quan Hy Thần, lại nhìn hướng lão nhân, cuối cùng mới thật cẩn thận mở miệng hỏi: "Lão gia gia, hắn nói là thật chăng?" Hạ ánh mắt, Phương Giật Thành gương mặt buộc chặt, làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc. Hắn hơi hơi gật đầu. "Hắn nói đúng. Ông thật là ông nội của cháu." "Đúng. Năm nay ông đã biết cháu là cháu gái ông." Phương Giật Thành yên lặng, lại gật đầu. "Ông biết." Hai hàng lệ lại lần nữa không chịu khống chế từ trong mắt Phương Nhược Tuyết chảy ra, mà lần này liên càng không thể vãn hồi. "Nhược Tuyết, đừng khóc." Vừa nhìn thấy nước mắt vợ yêu, Quan Hy Thần tâm tình xem trò hay của lão nhân kia cũng không còn, lập tức vọt đến trước mặt cô, đem cô ôm vào trong lòng dỗ dành. Lão nhân này thật sự khiến người chán ghét, bởi vì vấn đề di sản thiếu chút nữa đem Nhược Tuyết hại thảm, hiện tại lại hại cô khóc. Mỗi lần xuất hiện chỉ một chút chuyện tốt đều không có, thật không biết là xuất hiện làm chi. Thấy hắn ôm cháu gái thân mật, Phương Giật Thành hận không thể dùng quải trượng đem đánh trên xú tiểu tử này. Hắn thật cẩn thận 2 năm cũng chưa dám nói thân phận, như thế rất tốt, giờ bị hắn công kích nói ra. Xem đi, đem cháu gái bảo bối chọc khóc, cái này như thế nào cho xong đây? Các người đều gạt tôi. Phương Nhược Tuyết khóc lóc lên án hai người. Thật xin lỗi, anh sai lầm rồi, anh không nên dối gạt em. Xem cô khóc, Quan Hy Thần lập tức nhận sai. Lòng tự trọng đại nam nhân, hắn không cần. Nhưng là Phương Nhược Tuyết, ngoảnh mặt làm ngơ, một bên khóc, một bên hướng hắn vươn tay. Di động cho tôi mượn dùng một chút. Mặc dù nghi hoặc, Quan Hy Thần vẫn là rút di động. Nữ nhân này thật đúng là làm cho người ta đoán không ra. Khóc hào hào như thế, thế nào lại muốn di động? Phương Nhược Tuyên khóc thu thít nghẹn ngào, bấm một dãy số. Điện thoại thông, lại khóc lớn hơn nữa. Em trai, bọn họ gạt chị, bọn họ tất cả đều gạt chị. Hắn không phải Ngưu Lang, ông ấy cũng không phải lão gia gia đáng thương. Bọn họ đều gạt chị, ôi chị muốn ly hôn. Hả, em nói cái gì? Nước mắt phu chốc ngừng. Em đã trở lại, lập tức đi về nhà. Được. Chuyển hướng Phương Giật Thành, cô mở to hai mắt đẫm lệ hỏi. Lão gia gia, ông có khăn tay hay giấy vệ sinh không? À, có. Phương Giật Thành vội vàng đem khăn tay đưa cô. Cảm ơn. Tiếp nhận xong, Phương Hiểu Tuyết dùng sức lau nước mắt nước mũi một chút, lại để lại trong tay lão nhân tự xưng là ông nội cô. Sau đó lại chuyển hướng Quan Hy Thần, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, làm cho hai gã nam nhân ở đây một trận gió lạnh, rồi trả điện thoại cho hắn. Em trai tôi muốn nói chuyện với anh. Quán cà phê Tựu Đằng Nhĩ Lai treo biển tạm nghỉ. Bên trong, 4 người mặt đối mặt ngồi, 3 nam 1 nữ. Phương Giật Thành cùng Quan Hy Thần ngồi cùng nhau. Phương Nhược Tuyết cùng Phương Chi Hàn ngồi cùng nhau. Bên chân Phương Chi Hàn còn có một cái hành lý. Trong không gian trầm mặc, chỉ có Phương Nhược Tuyết lại nhảy nói. Bắt đầu là Quan Hy Thần giả mạo Ngưu Lang, đến khách quen đột nhiên biến thành ông nội. Cứ nói. Thần vất vả nghe chị gái nói xong, Phương Chi Hàn chính là gật gật đầu, rút mấy tờ giấy, lau đi nước mắt chưa khô trên mặt cô. Mắt gợn sóng, thản nhiên quét hai người đối diện. Tiếp theo, hắn xoay người mở hành lý, lấy ra một cái hộp thanh lịch, đặt tới trước mặt tỷ tỷ. Đây là dưỡng phẩm em mua bên Pháp cho chị đi rửa mặt đẹp đẽ rồi quay lại. Phương Nhược Tuyết thói quen hồi phục trạng thái con mèo nhỏ, chính là nghe lời gật đầu, liền đứng lên đi vào toilet. Tuy rằng cô đã không muốn tức giận như vậy, nhưng vẫn là tạm thời không muốn nhìn thấy người lừa cô, đặc biệt người kia còn lực thứ cô thật thích. Đợi cô rời đi, Phương Chi Hàn tầm mắt từ trên người Phương Giật Thành chuyển qua Quan Hy Thần. Thần thủ cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch mới mở miệng. Quan Hy Thần, nhớ rõ trước khi tôi đi, anh có vẻ cam đoan qua không có chuyện gì. Chúng tôi là không có chuyện gì lớn cả. Vừa thấy cậu em vợ nhíu mày, hắn cho dù thật sự không muốn cũng phải lui từng bước, dù sao cũng là em vợ, không quan hệ, yêu ai, yêu cả đường đi, đạo lý này hắn biết. Phương Chi Hàn không nói, nhìn về phía lão nhân đối diện. Ông không phải đáp ứng tôi, tuyệt đối sẽ không đem thân phận nói cho Nhược Tuyết. Không phải ông nói, là hắn hại ông nói. Phương Giật Thành đối với thằng Tôn Tử thật sự là vừa thương vừa sợ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net